Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 4, các con gái. Thủy Long gào lên một tiếng, sau đó quanh quẩn nhanh chóng đụng vào Tứ Vĩ đầu. Thủy Long nổ mạnh, mà Tứ Vĩ cũng bị đập bay rớt ra ngoài. Tạp A còng chi A còng trùng cưỡng ép mở ra đến gấp 7 lần Kyoshin cần bát thần nguyệt đẹp. Trên thân thể cũng xuất hiện nguy cơ. Mới vừa rồi liền bị Tứ Vĩ một quyền đánh trúng, chịu điểm nội thương, tiếp lấy không để ý lại cường tâm mở ra đến gấp 7 lần Kyoshin cần. Cái này làm cho thân thể nàng nội thương vô hình liền tăng thêm. Cứ việc năng lượng cao nhất mở ra 9 lần Kyoshin cần, nhưng là sau khi mở ra, nàng khả năng liền muốn bạo thể bỏ mình. Điểm này nàng vẫn là biết rõ, cho nên không dám làm bậy. Giờ phút này là lúc mấu chốt. Phanh bá Tứ Vĩ bị đánh trúng sau cũng không chịu nổi. To lớn thân thể về phía sau bay ngược. Đương ổn định thân thể sau, nó cũng có chút mệt mỏi. Mặc dù là vĩ thú, nhưng Yagami gia tộc người liền không có một là đơn giản. Ban đầu Yagami Kyo, nhưng là tại 15 lần Kyoshin cần bên dưới, là có thể chỉ bằng vào lực lượng cùng thân là vĩ thú nó ngạnh hám. Thậm chí còn có thể áp chế nó. Nếu là chẳng qua là dùng nhẫn thuật nói, như vậy đối phó nó đều không cần 15 lần Kyoshin cần, gấp 10 lần tả hữu là có thể nghiền ép hắn. Đương nhiên, kia lúc trước, hiện tại bát thần Nguyệt Mỹ thừa kế Yagami Kyo thiên phú, có thể mở gấp 7 lần Kyoshin cần. Cái này cơ hồ có thể theo chân nó đánh ngang tay. Nếu là nàng mở ra gấp 10 lần nói, như vậy nó khả năng thì phải chạy. Hư cẩu pháo, nghĩ tới cái này, Tứ Vĩ há miệng ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ chakra sóng trùng kích, hướng về phía trước mặt vô lực bát thần Nguyệt Mỹ đánh tới. Đối mặt nhanh như vậy mà lại mạnh mẽ hư cẩu pháo, bát thần Nguyệt Mỹ bản năng liền muốn né tránh. Nhưng là, ngay tại nàng muốn né tránh thời điểm, chính là nghĩ đến sau lưng chính là một cái thành trấn. Dựa theo Tứ Vĩ phun ra hư cẩu pháo đến xem, chính mình nếu là né tránh nói, như vậy sau lưng cách đó không xa thành trấn trăm họ, khẳng định cũng sẽ bị chắc lần này hư cẩu pháo cho toàn bộ giết chết. Đáng ghét bát thần Nguyệt Mỹ có cơ hội né tránh. Chẳng qua là, nàng là sau lưng dân chúng vô tội nhóm lại không thể né tránh. Chỉ có thể là ngăn cản tới. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn không tránh ra nữ nhi, là sau lưng trăm họ cũng chỉ có thể đứng ra ngăn cản hư cẩu pháo. Cái này thật đúng là thừa kế hắn phong cách. Các anh, tiểu Mỹ ra việc lớn, bát thần Nguyệt Mỹ ngửa mặt lên trời thét dài. Kêu lên một câu nói như vậy sau, liền mở ra gấp 8 lần Kyoshin cần oanh, gấp 8 lần Kyoshin cần vừa mới mở ra. Hư cẩu pháo liền đụng vào bát thần Nguyệt Mỹ trên thân thể. Chẳng qua là, tưởng tượng nổ mạnh chính là chưa từng xuất hiện, mà là bị nha đầu này bùng nổ gấp 8 lần Kyoshin cần sau. Hai tay đưa ra, vẫn cứ ngăn cản tới. Mà ở phía xa, bát thần Nguyệt Mỹ ca ca tỷ tỷ nhóm, nghe được muội muội thanh âm sau, nhất thời liền khẩn trương nhìn sang, cảm nhận được mạnh mẽ chakra ba động sau. Liền trong lòng biết lần này thật ra việc lớn. Tiểu Mỹ, chia ra sự tình A, một nam một nữ liền nhanh chóng chạy về đằng này tới. Có thể coi là có thể bay tới. Cũng cần chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đến. Phải chạy nói, càng không thiếu thời gian. A, bát thần Nguyệt Mỹ hét lên một tiếng. Hai tay đi lên đẩy một cái. Tứ Vĩ phun ra hư cẩu pháo. Liền 90 độ quẹo cua. Hướng không trung bay đi, bị đẩy tới không trung hư cẩu pháo xảy ra nổ mạnh. Nổ mạnh đi ra cường đại khí lưu đem thân trên không trung bát thần Nguyệt Mỹ cấp hiên phi rớt xuống. Nhìn thấy cái này sau, Tứ Vĩ nhanh chóng nhảy qua, nắm quả đấm nghĩ muốn cấp cho nàng một kích tối hậu. Bát thần Nguyệt Mỹ nhìn thấy cái này sau, nhận mệnh nhắm mắt lại, thấp giọng nói, thối cha. Tiểu Mỹ sẽ không còn được gặp lại ngươi a, bát thần Nguyệt Mỹ cuối cùng nỉ non nói. Yagami Kyo sau khi nghe, khóe miệng kéo một cái độ cong, thân thể từ biến mất tại chỗ, Một giây kế tiếp chính là đã xuất hiện ở tứ vĩ bên người. Bá Yagami Kyo xuất hiện. Cái này làm cho tứ vĩ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại nó không có phản ứng kịp dưới tình huống. Chỉ thấy đột nhiên này xuất hiện người. Một tay thả ra một chiêu mạnh mẽ nhẫn thuật. Thác nước thủy long pháo Yagami Kyo làm thi triển thủy long pháo. Cũng không phải là bát thần Nguyệt Mỹ có thể so sánh. Gần như vậy khoảng cách. Thủy long đụng vào tứ vĩ tôn trên thân thể. Trong nháy mắt nổ mạnh. Đem nổ bay. Mà Yagami Kyo chính là lần hai mở ra gấp 5 lần Kyoshinkan. Thể nội lực lượng sau. Tại dũng mãnh một cước đem cho đạp bay. Phanh hưu tứ vĩ khổng lồ như vậy thân thể. Cứ như vậy bị Yagami Kyo giống như đạp bóng cao su một dạng đá bay. Phanh bá tứ vĩ bị đạp bay đến xa xa sau liền té xỉu. Cũng không có chết. Cũng không khả năng chết. Hết thảy các thứ này. Bát thần Nguyệt Mỹ tại hôn mê cuối cùng trong nháy mắt. Liếc mắt nhìn cái này xuất hiện người. Là tiểu cưng ca ca bọn họ. Bát thần Nguyệt Mỹ còn chưa kịp xem là ai. Cũng đã hôn mê. Mới vừa rồi mở ra gấp 8 lần Kyoshinkan. Thân thể xuất hiện rất nghiêm trọng thương. Mặc dù không có bạo thể. Nhưng cũng không kém. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Chính mình điên cuồng gen. Xem tới vẫn là rất tốt di truyền cho các nàng a. Nếu không loại này điên cuồng sự tình. Cũng đều lúc trước hắn hành động. Phanh Yagami Kyo bay qua tiếp lấy muốn té xuống nữ nhi. Sau đó nhanh tốc độ rời đi nơi này. Tìm một cái địa phương cho nhà đầu này chữa thương mới được. Bay sau khi rời đi. Ở một cái trong rừng cây. Yagami Kyo đem nữ nhi đem thả hạ. Sau đó lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật nhanh chóng cho nữ nhi chữa trị. Đồng thời còn cộng thêm ma pháp. Như vậy có thể tăng nhanh nàng khôi phục. Mấy phút sau đó, bát thần Nguyệt trong thân thể sở hữu thương thế. Làm cha Yagami Kyo, lúc này mới cho nàng hoàn toàn chữa khỏi. Lúc này, hắn bất đắc dĩ thở dài. Vài chục năm không thấy, nữ nhi đều lớn như vậy. Hắn người phụ thân này cũng thật là đủ không xứng chức. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo thiêu đốt một cái đống lửa. Sau đó đến phụ cận trong hồ nhỏ đánh mấy con cá đi lên. Dụng tâm cho nhà đầu này làm nướng cá. Mà một bên khác, một người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ đi tới tứ vĩ bên người lúc. Chính là không có phát hiện muội muội, chỉ nhìn thấy ngã xuống tứ vĩ vĩ thú. Xảy ra chuyện gì? Lấy muội muội thực lực. Cho dù là cưỡng ép mở ra 9 lần Kyoshinkan. Cũng không khả năng đánh lại bại tứ vĩ sau đó còn có thể chạy khỏi nơi này đi. Thể trạng cường tráng thiếu niên. Kỳ quái nhìn bên người thiếu nữ. Tiểu bá ca ca. Người cảm thấy có phải hay không là Iuhi Kurenai mẫu thân cùng Mei Terumi mẫu thân. Đúng lúc đi ngang qua bên này. Sau đó đem tiểu Mỹ cấp cứu à? Thiếu nữ đối với. Đúng. Bên người cái này thể trạng rất cường tráng thiếu niên nói. Ta cảm thấy đến cái này không quá có thể. Tiểu lãnh ngươi cảm thụ một chút. Hiện tại Mei Terumi mẫu thân các nàng còn tại Konoha. Khoảng cách còn rất xa. Mà còn tiểu Mỹ khí tức cũng không có cảm nhận được là theo chúng nương nương chung một chỗ à. Thiếu niên này với thiếu nữ. Theo thứ tự là Yagami bá cùng bát thần Nguyệt Lạnh. Yagami bá là Yagami Kyo cùng Samui nhi tử. Bát thần Nguyệt Lạnh là Yagami Kyo cùng Konan nữ nhi. Yagami Kyo 10 lão bà. Thì có 10 đứa bé. Sunet sinh 2 cái. Tuyết Ly không có sinh. Còn lại Iuhi Kurenai. Konan. Mei Terumi. Samui. Temari. Ino. Karin. Hinata đều một người sinh một cái. Bọn họ tuổi tác đều là tại 16 tuổi 20 tuổi trong lúc đó. Dù sao cũng là nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc bắt đầu. Yagami Kyo lần lượt làm cho các nàng sinh con. Cho nên bọn họ tuổi tác chênh lệch sẽ không quá lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.